Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 34, tình thế. Thời gian đổi mới 2016-2-14-847 số lượng từ 3137 Sở Ly cuối cùng đè xuống đánh lén giết chết Pháp Thiện kích động. Trở về Sùng Minh Thành, đã là lúc trạng vãng, đèn rực rỡ mới lên, hắn trở lại dinh thự thì toàn bộ tòa nhà đèn đuốc sáng choang, cười duyên thanh thỉnh thoảng vang lên, chuông bạc giống như dễ nghe êm tai. Sở Ly lộ ra nụ cười, nghe được các nàng như thế cười, để hắn rất vui mừng, chỉ mong các nàng rất sớm đi ra bóng tối, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn mới vừa bước vào ngoại viện, Lý Việt ra đón, vội vội vã vã tiến lên kéo hắn. Huynh đệ, ngươi có thể coi là đã về rồi. Sở Ly cười nói, đều sắp xếp cẩn thận, có thể coi là được rồi. Lý Việt xoa một chút cái trán, cười khổ nói, huynh đệ, ngươi không về nữa, ta liền mệt chết. Sở Ly cười nói, cho tới như thế khuếch đại sao? Này quần cô nãi nãi, ta có thể coi là chịu phục, không một kẻ tầm thường. Lý Việt bận bịu xua tay, một mặt như tránh rắn rết dáng vẻ. Sở Ly nhíu nhíu mày, các nàng lại biết võ công, các nàng miệng quá lợi hại rồi. Lý Việt lắc đầu không ngớt, cảm khái vạn ngàn, nói sai một câu nói, các nàng liền không tha thứ, ngươi một câu ta một câu, thật đem ta nói hôn mê. Huynh đệ, ta đến đi nhanh lên rồi, hoa viên không thể không ai chăm sóc a. Sở Ly ha ha cười nói, vốn định cho ngươi tìm cái mỹ kém đây, nhiều mỹ nữ như vậy vờn quanh, mỹ đến mức rất a, ta phúc khí bạc, tiêu không chịu nổi, vẫn là ngươi tự để đi. Lý Việt vội vội vã vã xua tay, hung hăng lắc đầu, một bức lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. Được rồi, ngươi đi về trước, ta đêm nay ở đây trụ. Sở Ly nói, Lý Việt sắc mặt quái lạ nhìn hắn, ngươi thật muốn ở nơi này? Sở Ly gật gù, chính ta tòa nhà chẳng lẽ không có thể ở? Nhiều mỹ nữ như vậy ngươi có thể tiêu thụ đạt được? Cút đi, không ngươi nghĩ tới xấu xa như vậy. Sở Ly tức giận đẩy hắn một cái. Lý Việt thừa cơ ha ha cười rời đi. Triệu Dĩnh mềm mại đi vào, thấp giọng nói, sư huynh, thế nào? Sở Ly lắc đầu, trầm mặt xuống, bị hắn chạy trốn, trốn rồi. Triệu Dĩnh mặt ngọc khẽ biến, nhíu mày nói, lần này có thể phiền phức. Đại Lôi Âm Tự nhất định sẽ không bỏ qua Sở sư huynh. Đại Lôi Âm Tự muốn truy sát nhân có thể chưa từng thất thủ. Sở sư huynh tình cảnh nguy hiểm. Sở Ly lộ ra nụ cười, không nghiêm trọng như vậy, ta ngốc ở trong phủ cũng không ai dám sằng bậy. Sư huynh ngươi tổng không thể cả đời ngốc trong phủ đi. Đại Lôi Âm Tự thế lực khổng lồ, bọn họ sẽ vẫn truy sát ngươi. Triệu Dĩnh lông mày treo đầy sầu lo, than thở, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Ly nói, xe tới trước núi tất có đường, ngươi tìm kỹ gian nhà. Ta, Triệu Dĩnh chỉ chính mình. Sở Ly cười nói, ta một đại nam nhân, các nàng sẽ cảm thấy không tiện, hay là muốn làm phiền lui ngươi mới được. Ngươi từ sáng đến tối chạy tới chạy lui, quá lãng phí thời gian, ở đây tìm gian phòng, tình cờ trụ ở lại. Triệu Dĩnh trần chờ, nơi này dù sao cũng là Sở Ly tòa nhà. Hắn nói rất có lý, mình không thể mặc kệ bang này nữ nhân, nhưng thật muốn ở tại hắn tòa nhà, nói ra không êm tai, huống hồ cũng quá không rụt rè, không đủ trang trọng. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không sằng bậy. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Sở Ly nói, quá một trận, đợi các nàng thích ứng hạ xuống, ngươi có thể lại rời ra ngoài. Chỉ cần rời vào đến, liền đột phá tâm lý một cửa, sẽ từng bước tới gần, làm cho nàng sinh không được rời ra ngoài tâm tư. Vì đuổi tới Triệu Dĩnh, Sở Ly cũng coi như là nhọc lòng. Sở Ly nhìn nàng trần chờ bất quyết, cười nói, liền như thế định, ta bên kia tây phòng nhỏ không ai chứ? Không có. Triệu Dĩnh lắc đầu, các nàng không trụ chủ viện, vậy ngươi liền trụ tây phòng nhỏ đi. Nhưng là, nào có nhiều, như vậy nhưng là, Sở Ly đánh gãy nàng. Ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ đi. Từ sáng đến tối chạy tới chạy lui. Làm sao có thời giờ luyện công? Yên tâm đi. Ta phần lớn thời gian ở Đông Hoa Viên trụ. Không trở lại. Triệu Dĩnh nhưng chần chờ. Lại không nói thêm nữa. Sở Ly cười nói. Ta muốn điều tức. Các nàng liền xin nhờ ngươi chăm sóc rồi. Triệu Dĩnh nói. Các nàng cái gì hoạt cũng có thể làm. Ta không bằng các nàng. Sở Ly gật gù. Ở trong sân là như vậy. Vào thành liền không giống nhau. Đúng rồi. Ngươi lấy ra mấy người. Quét tước tòa nhà. Hừm. Được rồi. Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Xem Sở Ly sắc mặt không được. Vội hỏi. Được rồi sư huynh. Ngươi đi nghỉ trước đi. Sở Ly gật gù. Về tiền viện. Tiến vào phòng khách phía đông phòng ngủ. Tọa trên giường nhỏ bắt đầu vận công. Hắn tọa trên giường nhỏ hồi tưởng lúc trước động thủ một màn một màn. Tổng kết đại lôi âm tự võ học. Quan sát pháp thiện tâm pháp vận hành. Tương lai gặp phải muốn ứng đối như thế nào. Đại lôi âm tự chắc chắn sẽ không chịu để yên. Bằng không cũng không phải đại lôi âm tự. Pháp thiện nhất định sẽ tìm đủ giúp đỡ truy sát chính mình. Chính mình là tiên thiên cao thủ. Ở tiên thiên cao thủ cảnh giới bên trong vẫn tính là đắc ý. Chỉ khi nào đụng với thiên ngoại thiên cao thủ, e sợ không sức phản kháng. Cảnh giới khác biệt như thiên nhưỡng như mây bùn, khó có thể vượt qua. Đại lôi âm tự gốc gác thâm hậu, tuyệt đối có không ít thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn họ điều động, chính mình lành ít giữ nhiều. Đến liều mạng luyện công, đến thiên ngoại thiên cảnh giới mới có thể tự vệ. Thiên ngoại thiên cảnh giới, ở quốc công phủ là không thể, cần ý cảnh cảnh giới. Ý cảnh cảnh giới đa số đều ở các đại tông phái trên tay. Thân là quốc công phủ thị vệ, có thể đi một ít môn phái rèn luyện, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi. Loại này rèn luyện tiêu chuẩn rất quý giá, rất ít ỏi, không có đặc thù cống hiến. Quốc công phủ sẽ không ban thưởng phủ vệ. Hắn thở dài, hay là muốn lập công, lập xuống thù công mới khả năng, cũng còn tốt Tiêu Kỳ văn minh. Ban thưởng dày nặng, lập công liền có cơ hội. Huống hồ Tiêu Kỳ cũng không đột phá đến thiên ngoại thiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly trở về quốc công phủ. Trở lại Đông Hoa Viên thì, Lý Việt Chính đang vội vàng cho Nguyệt Quang Lan vườn hoa làm cỏ. Nguyệt Quang Lan vườn hoa cỏ dại lớn lên rất nhanh. Được lợi từ Sở Ly linh khí cung thua. Hai ngày nữa phải trừ một lần thảo. Lý Việt ngẩng đầu nhìn đến hắn. Phát sinh khà khà cười quái dị. Trên dưới đánh giá hắn. Sở Ly tức giận nguýt hắn một cái. Lý Việt cười nói. Mỹ nhân chồng tư vị làm sao? Sở Ly nguýt hắn một cái. Cúi đầu xem Nguyệt Quang Lan cùng Đàm Mộng Hoa. Mọc khả quan. Không cần chính mình bận tâm. Huynh đệ. Ngươi đến cùng từ đâu làm ra nhiều mỹ nữ như vậy? Chẳng lẽ muốn mở một nhà khác yêu nguyệt lâu? Lý Việt kéo lấy hắn tay áo. Hắn hiếu kỳ đến một buổi tối ngủ không ngon. Những nữ nhân này đều dẫn theo mấy phần vẻ quyến rũ. Nhất cử nhất động liêu người. Hắn cảm thấy có thể so với yêu nguyệt lâu mỹ nữ. Yêu nguyệt lâu là trong thành tốt nhất thanh lâu. Là đứng đầu nhất tiêu kim quật. Tiến vào yêu nguyệt lâu giả không giàu sang thì cũng cao quý. Người bình thường vào cửa đều tiến vào không nổi. Vừa vào cửa liền muốn trăm lạng bạc dòng. Trăm lạng bạc dòng có thể mua một tòa nhà nhỏ tử. Có thể thấy được đắt giá. Sở Ly lắc đầu một cái. Đem các nàng lai lịch nói rồi. Lý Việt sau khi nghe xong. Dùng sức một nện bàn tay. Thở dài nói. Xác thực đáng thương. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi làm như thế một việc lớn. Thực sự là công đức vô lượng. Sở Ly cười khổ. Đây là chọc vào tổ ong vò vẽ. Chọc sao sao phiền. Người chạy chủ kia là đại lôi âm tự đệ tử. Tuy là phản tự đệ tử. Ta giết chính là tội lỗi. Đại lôi âm tự bây giờ đang đuổi giết ta đây. Đại lôi âm tự. Lý Việt trợn mắt lên. Sở Ly gật gù. Lý Việt há to miệng. Nói không ra lời. Đại lôi âm tự nhưng là quái vật khổng lồ. Là so với quốc công phủ càng lợi hại thế lực. Thân là quốc công phủ thị vệ. Được quốc công phủ che chở. Bình thường nhân vật võ lâm không dám tới trêu chọc. Nhưng đại lôi âm tự không giống nhau. Sở Ly khoát tay một cái nói. Ta đi theo tổng quản bẩm báo một tiếng. Ai? Lý Việt thở dài, gật gù. Nhanh lên một chút đi thôi. Vậy ngươi sau đó vẫn là ngốc trong phủ. Đừng đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Cho dù Sở Ly võ công cao cường, hắn cũng không cho là Sở Ly có thể đỡ được Đại Lôi Âm Tự truy sát. Đại Lôi Âm Tự cao thủ như mây, so với Quốc Công Phủ càng hơn một bậc. Có người nói còn khả năng ẩn có thiên thần cao thủ, vì lẽ đó có thể sừng sững ngàn năm mà không ngã. Sở Ly đến Ngọc Kỳ Đảo, mới vừa vào đảo, Tô Như liền nghênh lại đây. Một bộ hạnh hoàng la sam phiêu phiêu, tựa như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Sở Ly cách trên thuyền ngạn, ôm quyền hành lễ. Tổng quản, Tô Như lúc lắc tay ngọc cười khẽ. Có người nói mua tòa nhà, ẩn giấu một đoàn mỹ nữ. Sở Ly cười khổ lắc đầu, thở dài, đem nghề này trải qua nói tỉ mỉ một phen. Tô Như sắc mặt nhất thời thay đổi, ngoác ngoác tay, mang theo hắn đi tới quan tinh mái nhà lâu. Nhìn thấy Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam múa kiếm, ánh kiếm như tuyết, hàn khí phân tán. Sở Ly lùi về sau một bước, tách ra hàn khí âm u. Kiếm pháp này uy lực thật là kinh người. Tự mình nghĩ ứng đối, cần Đại Hải Vô Lượng Công bốn điệp, bằng không không phải là đối thủ. Tiểu thư, Tô Như chờ Tiêu Kỳ đình kiếm, tiếp nhận quăng tới được trường kiếm, trở vào bao thời khắc nói rằng. Sở Ly lúc này lại xông đại họa. Ân, Tiêu Kỳ đôi mắt sáng nhược thủy nhìn sang. Sở Ly càng làm sự tình nói một lần. Pháp thiện, Tiêu Kỳ trầm ngâm, gật gù, hẳn là Đại Lôi Âm Tự giới luật viện đệ tử, phụ trách truy bắt phạm giới đệ tử. Ngươi có thể thắng được hắn, võ công có chút hỏa hầu. Không sai, Sở Ly lắc đầu nói. Pháp thiện xem ra không tính hàng đầu. Hừm, giới luật viện đệ tử võ công giống như vậy, thật muốn truy sát ngươi, sẽ dùng hàng ma viện đệ tử. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Những người này đều là giết người không chớp mắt, võ công mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Tô Như nhíu mày nói. Cùng Đại Lôi Âm Tự chào hỏi có được hay không? Vô dụng, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Bọn họ hung hăng cực kỳ, không đem Quốc Công Phủ để ở trong mắt. Lẽ nào liền nhìn Sở Ly bị đuổi giết? Tránh một chút đi. Ai? Đây cũng quá uất ức chứ. Địa thế còn mạnh hơn người. Sở Ly thật muốn đi ra ngoài, bọn họ tuyệt sẽ không khách khí. Giết hắn, chúng ta có thể sao làm? Thật sự dám cùng Đại Lôi Âm Tự khai chiến? Tô Như hừ nói. Vậy trước tiên cảnh cáo bọn họ, bọn họ dám giết Sở Ly, chúng ta liền giết Đại Lôi Âm Tự đệ tử. Sùng Minh phủ cảnh nội, thấy một giết một. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Tô Như chu chu mỏ, hừ nói, người nào đều dám bắt nạt đến trên đầu chúng ta, thực sự là tức chết người. Sở Ly nói, tổng quản, Đại Lôi Âm Tự không giống, bất kể hắn là cái gì tự, chọc chúng ta Quốc Công Phủ, liền muốn trả giá thật lớn. Tô Như hừ nói, người nha, chính là không động não. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, Quốc Công Phủ thật uy phong như vậy, cách diệt vong cũng kém không xa. Sở Ly gật gù, uy phong như vậy, cái kia Chí Hoàng Cung đại nội với nơi nào? Quốc Công Phủ dù sao không giống với Đại Lôi Âm Tự, là dựa vào với hoàng quyền mà tồn tại. Sở Ly nói, được rồi, vậy ta gần không ra ngoài phủ, như vậy tốt nhất. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, linh thổ sự bắt tay làm đi, đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi chuẩn bị ở Ngọc Kỳ trên đảo. Vâng, Sở Ly gật đầu, hừm, vậy thì ở Ngọc Kỳ đảo. Tiêu Kỳ nói, Tiểu Như, hai người các ngươi đi chọn cái địa phương, tận lực ẩn mật điểm nhi, tận lực giúp Sở Ly. Tô Như buồn bã ỉu xìu, bất mãn trả lời, vâng, tiểu thư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.